Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, giao thủ. Không thể, nghe được Yahiko, Chutetsu Senmei đầu tiên nghĩ đến chính là không thể. Này cũng không phải Chutetsu Senmei quá mức tự phụ, chỉ là ở nhẫn giới lăn lộn mấy năm qua, Chutetsu Senmei vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Đắc ý nhất chính là mình một tay cao minh tiềm tàng công phu mấy ngày nay. Chutetsu Senmei tuy rằng vẫn điều tra Akatsuki căn cứ, nhưng Chutetsu Senmei rất tự tin mình tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Chẳng lẽ là Raigen năng lực? Chutetsu Senmei liếc mắt nhìn Yahiko phía sau Nagato, trong lòng nghi hoặc. Raigen năng lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa cùng Nagato đều là Uzumaki bộ tộc hậu duệ Uzumaki Karin, thì có một tay cao minh năng lực cảm nhận. Lẽ nào là Nagato nhận biết được hành tung của chính mình? Yahiko rất nhạy cảm bắt lấy Chutetsu Senmei ánh mắt. Thấy Chutetsu Senmei nhìn Nagato một chút, Yahiko trong lòng nhất thời xác định. Chutetsu Senmei nhất định là bị Konoha phái tới điều tra Nagato. Chẳng lẽ là Nagato năng lực bị người phát hiện? Nghĩ tới đây, Yahiko trong lòng nhất thời có đem Chutetsu Senmei lưu lại ý nghĩ. Thân thể trong nháy mắt cung lên, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nagato cùng Konan vừa nhìn, phân biệt lùi về sau hai bước, làm ra chiến đấu tư thế. Đem Chutetsu Senmei vây quanh ở trong hang núi, Vũ Tri Quốc nên không chịu nổi chiến loạn đi. Chutetsu Senmei có vẻ như lơ đãng nói một câu, sau đó cân nhắc nhìn Yahiko một chút, khẽ cười nói, các ngươi nhất định phải cùng ta động thủ sao? Nghe được Chutetsu Senmei, Yahiko sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Đây chính là đại quốc uy thế. Như Vũ Tri Quốc như vậy tiểu quốc, chỉ có thể khuất phục với đại quốc, huống chi Konoha vừa đạt được đại chiến lần thứ 3 thắng lợi. Thanh danh uy trấn nhẫn giới thời kỳ này, đừng nói là Vũ Tri Quốc, coi như là cái khác tứ đại nhẫn thôn, cũng không dám một mình đụng vào Konoha dâu hùm đệ nhị thế chiến. Hanzo một người đánh bại tam nhẫn, danh tiếng có thể nói nhất thời không hai. Thế nhưng đối mặt thực lực hùng hậu Konoha, Hanzo không thừa nhận cũng không được. Vũ nhẫn thôn chiến bại nếu như ám sát Konoha ninja sự tình bạo lộ ra đi, sau đó quả căn bản không phải Yahiko có khả năng gánh chịu. Nói ra mục đích của ngươi, Yahiko ép hỏi. Tuy nói Yahiko có đầy đủ tự tin có thể mang trước mắt tiểu quỷ lưu lại, nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, sự tình bị Konoha biết được, Akatsuki tuyệt đối muốn đối mặt Konoha đập một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ. Tuy rằng không đến nỗi gợi ra chiến tranh, nhưng này nhưng là một cái tuyệt hảo cớ. Một cái để Konoha tham dự đến Vũ Tri Quốc nội loạn cớ. Salamander Hanzo phiền phức vẫn không có giải quyết, Yahiko cũng không muốn ngày càng rắc rối. Mục đích của ta cùng các ngươi Akatsuki không quan hệ, các ngươi đều có thể lấy, không cần quan tâm ta. Ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi lại đây đi một chút thôi. Chutetsu Senmei vung vung tay cười nói, tuy rằng các ngươi khả năng không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Ngươi cảm thấy cho chúng ta có tin hay không? Yahiko lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nói thật, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi bắt. Ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Hơn nữa các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chutetsu Senmei nói rằng, thủy độn thủy loạn ba. Yahiko hai tay kết ấn, trong miệng phun ra một đạo thác nước giống như súng bắn nước bắn về phía Chutetsu Senmei. Thổ độn thổ trận bích, bay lên tường đất ngăn trở. Thủy loạn ba, Chutetsu Senmei thả người nhảy một cái. Hai tay nhanh chóng kết ấn, âm phong ấn giải. Tuy nói cùng Akatsuki tổ ba người động thủ cũng không ở Chutetsu Senmei trong kế hoạch, thế nhưng nếu gặp gỡ, vừa vặn có thể thí nghiệm một hồi tiên nhân hình thức uy lực theo tiên thuật chakra truyền vào trong cơ thể. Chutetsu Senmei dáng vẻ phát sinh biến hóa to lớn, màu tím mắt ảnh, trên trán sừng nhọn, quanh thân màu trắng trong suốt chakra như là thật, hình thành có vài xà dáng dấp. Những này hình rắn chakra cùng Uzumaki Naruto vĩ thú chakra tương tự. Có thể thực thể hóa, vừa có thể trực tiếp công kích, cũng có thể mang theo cái khác nhẫn thuật hoặc đạo cụ tiến hành bên trong khoảng cách gần công kích. Còn có thể dùng cho phòng ngự. Vèo, vèo, vèo, Conan hai tay kết ấn. Không chung mấy mười tờ giấy trắng lăng không xoay tròn. Sau đó chồng chất thành Shuriken dáng dấp hướng về Chutetsu Senmei phóng tới, khống chế hình rắn. Chakra trên không trung quét qua. Giấy Shuriken liền bị dễ dàng đánh bay. Sau đó Chutetsu Senmei móc ra đặc chế phi tiêu. Phất tay quăng về phía Nagato Raigen, sức quan sát rất mạnh. Nagato hơi nghiêng đầu liền né qua đặc chế phi tiêu, thế nhưng làm đặc chế phi tiêu cùng Nagato tương giao mà qua trong nháy mắt, Chutetsu Senmei trực tiếp teleport qua đi, một phát bắt được phi hành bên trong phi tiêu, nằm ngang ở Nagato trên yết hầu, đừng nhúc nhích. Mắt lạnh quét Yahiko một chút, Chutetsu Senmei quát khẽ, không phải vậy ta liền làm thịt hắn. Động thủ trong nháy mắt, Nagato liền thành con tin của đối phương. Biến hóa này rõ ràng ra ngoài Yahiko dự liệu, hiện tại Akatsuki tổ ba người bên trong. Có thể làm chủ người rõ ràng chính là Yahiko. Nagato bị bắt, Conan trực tiếp liền không có chủ ý. Ngẩn người ở đó không biết phải làm gì, người muốn thế nào? Yahiko lạnh giọng chất vấn lui ra tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei thu hồi phi tiêu. Đồng thời đẩy Nagato một hồi. Đem Nagato đẩy lên Yahiko bên người, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Các ngươi đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng vốn còn muốn thí nghiệm một hồi tiên nhân hình thức quy lực. Thế nhưng vẫn không có thức tỉnh Raigen sức mạnh Nagato. Thực lực thực sự không đáng nhắc tới. Nếu như muốn tiêu diệt ba người này, hiện tại Chutetsu Senmei tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, dù sao Akatsuki tổ ba người chỉ cùng Jiraiya đã học một quãng thời gian nhẫn thuật. Ngoài ra, cũng không có tiếp nhận qua hệ thống huấn luyện, nhưng Nagato rõ ràng là cái không ổn định việc riêng tư. Một khi trong cơn giận dữ bạo phát Raigen, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chân chính Uchiha Madara thời gian này hẳn là đã chết rồi. Nhưng Chutetsu Senmei cũng không có trắng trợn cướp đoạt Nagato Raigen ý nghĩ muốn phục sinh Osusuki Kaguya, làm cho nàng đoạt xác Uchiha Madara rõ ràng là đáng tin nhất. Nagato tiếp tục sống tiếp mới có giá trị lợi dụng, nói thật. Hiện tại chỉ cần Chutetsu Senmei bạo phát tiên nhân hình thức, giết chết Nagato, hủy diệt Raigen quả thực dễ như ăn cháo. Obito thần uy tuy rằng khó chơi, nhưng chỉ cần bắt được Kakashi con mắt, KO đi Obito cũng không phải việc khó, chỉ cần những người này đều chết rồi. Uchiha Madara liền không cách nào phục sinh. Nguyên tắc bên trong đại chiến lần thứ tư cũng sẽ không phát sinh, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là muốn gặp Osusuki Kaguya, cái này chakra chi tổ. Hiểu thêm một bậc chakra khởi nguyên, nói không chắc còn có thể tìm tới thế giới này chân chính huyền bí. Phát hiện một ít ghê gớm sự tình, ngươi, Yahiko nghe vậy căm tức Chutetsu Senmei. Nhưng từng thấy Chutetsu Senmei thực lực sau, Yahiko rõ ràng nhìn ra chênh lệch giữa hai bên. Tiếp tục động thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục, vũ tri quốc đám người đã sắp muốn không cách nào sinh tồn. Hy vọng các ngươi Konoha không muốn lại đánh vũ tri quốc chủ ý. Yahiko nhìn Chutetsu Senmei, giọng nói vô cùng nói thật, Konoha cao tầng làm sao quyết định? Ta không làm chủ được, Chutetsu Senmei bất đắc dĩ nói. Có điều ta đối với các ngươi vũ tri quốc không có hứng thú. Lấy thực lực của ta, không cần thiết lừa các ngươi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.